Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 197, yêu hồ nhận thua. Làm đám người biết được nhìn Giang Phong bên kia lại có gần 100 con yêu thú. Hơn nữa liền đồ đần đều có thể trực tiếp giết chết hai đầu thời điểm. Nội tâm nhiệt tình lập tức bị dẫn nổ. Cơ hồ tất cả môn phái thế lực cùng cá nhân đều bắt đầu hướng nhìn Giang Phong phương hướng chạy đi. Vừa chạy còn một bên lao nhau nghị luận đạo. Trong tầm mắt Giang Phong, phía kia ta đi qua a, cách chúng ta bây giờ vị trí không có bao xa, ta tới dẫn đường, chúng ta đi nhanh một chút. Hoa, nghe không, bên kia có gần 100 con yêu thú, vậy chúng ta cơ hội rất lớn a, mau mau, đừng để kẻ khác cho đoạt xong. Ta đi, một cái đồ đần đều có thể liên tục giết chết hai đầu, vậy cũng quá dễ dàng đi. Lấy huynh đệ chúng ta cái này thân thủ, chậc chậc, giết chết 70-80 con nắm chắc còn là rất lớn. Nguyên bản là dự định hướng về phía trước trầm phủ, đám người đối cái này tin tức nghe càng là rõ ràng. Cửu đại hải nghe xong số lượng sau đó trong lòng vui vẻ, kích động nói ra, dĩ nhiên nhiều như vậy, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ mới đúng. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả mọi người trên mặt đều có một loại không cách nào che giấu ý mừng. Không có người nói chuyện, mà là hung hăng nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên tăng lực, hướng đã chạy ở phía trước mọi người đuổi theo. Biển người mãnh liệt, khí thế hùng vĩ nhường nguyên bản còn ôm lấy tiểu tâm tư dự định tiến hành đánh lén xung quanh tiểu dã thú nguyên một đám gan mật đều nứt, nhao nhao chạy trốn. Nhìn Giang Phong, Thất Tinh Hồ bờ Tây. Trầm Phong ở vào bắc đầu tinh thiên cơ vị trí, ở bắc đầu Thất Tinh, này lại bị xưng là Lộc Tồn Tinh, thuộc tượng trưng của tài phú. Không biết có phải hay không là Trầm Phong tự thân may mắn điểm số tương đối cao, vẫn là hôm nay vừa lúc đứng ở dễ dàng thu hoạch được phát tài vị trí. Hết thảy lượn quanh mặt hồ chạy tới được 4 con yêu thú, cơ hồ đều không rơi vào tốt gì hạ tràng. Tuy nói Đan Tử Minh tu vi ít nhất phải so Trầm Phong mạnh hơn 2 cái đẳng cấp, nhưng ở lần này chiến đấu, tựa hồ cũng không có phát huy ra. Chỉ ít trước mặt yêu lang cùng yêu thỏ cơ hồ tất cả đều là từ Trầm Phong một người cho bắt lại. Cái này khiến Đan Tử Minh vô cùng kinh ngạc, đồng thời chung quanh ẩn nấp ở hắc ám trong đám cao thủ cũng sinh ra một loại Đan Tử Minh không đáng để lo ý niệm. Đối với hai đầu yêu hồ tới nói, trận này chiến đấu đánh đến 10 phần biệt khuất, nguyên bản 10 tầng công lực, lúc này không những phát huy không ra thường ngày 4 thành, còn tổng mạc danh kỳ diệu tao ngộ đủ loại nói không rõ ràng vận rủi. Ha ha, lại đến. Trầm Phong nhìn xem trước mắt giống như một đoàn hỏa diễm hồ yêu, lại một lần đụng vào một cái hoành ở đỉnh đầu nhánh cây phía trên, không khỏi ha ha cười nói. Một bên khác, Đan Tử Minh lúc này cũng phát huy ra tự thân bình thường trình độ. Trước mắt đồng dạng một thân đỏ tươi hồ yêu dần dần xuất hiện một tia bị thua dấu hiệu. Hồ yêu thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tăng tốc tấn công tốc độ. Siêu siêu siêu liên tục đối Đan Tử Minh phát ra tốt thật thanh thế thật lớn công kích. Ngay ở Đan Tử Minh khẩn trương ứng đối thời điểm, đột nhiên lại từ hai mắt bên trong bắn ra hai đạo nhỏ như sợi tóc lam quang. Trong bóng tối, lam quang lộ ra vô cùng quỷ dị cùng làm người khác chú ý. Đan Tử Minh đồng dạng bị cái này lam quang hấp dẫn, không tự chủ được nhìn thoáng qua. A, vừa mới cùng lam quang tiếp xúc, Đan Tử Minh kêu thảm một tiếng, vội vàng cố nén hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, duỗi ra cánh tay che kín bản thân hai mắt. Ngay ở hắn che mắt nháy mắt, trước mắt yêu hồ nhắm ngay cơ hội, vèo một tiếng, trực tiếp trở lại chui vào sau lưng rừng rậm. Đợi Đan Tử Minh phát giác không đúng để cánh tay xuống thời điểm, phát hiện chỉ là yêu hồ cuối cùng một đạo tàn ảnh. Chạy đi đâu? Đan Tử Minh sửng sốt một cái, lập tức hét lớn một tiếng cầm kiếm đuổi theo. Phải biết bản thân hôm nay thế nhưng là chỉ đối mặt một cái này yêu hồ mà thôi. Hơn nữa cái này yêu hồ tu vi rõ ràng không bằng bản thân. Nếu như lại để cho nó trốn thoát rớt, cái kia chẳng phải là muốn bị Trầm Phong chế giễu. Vừa nghĩ tới Trầm Phong tiểu tử kia cũng đã bắt lại hai đầu, mà bản thân lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Đan Tử Minh liền cảm thấy trên mặt nóng lên. Thế là, hắn thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có kịp cùng Trầm Phong đánh liền trực tiếp đuổi theo. Mà đang bị Trầm Phong cầm côn quất một cái khác yêu hồ ở nhìn thấy đồng bạn của mình chạy trốn sau đó, không khỏi ở trong lòng sinh ra một tia hâm mộ. Bản thân cũng muốn đào tẩu. Hơn nữa cũng liền tiếp theo dò xét tốt mấy lần. Có thể trước mắt cái này nhân loại tựa hồ mỗi lần đều có thể dự liệu được bản thân ý nghĩ một dạng. Cơ hồ tất cả chiêu thức đều dùng tới. Kết quả trừ bỏ bị hắn dùng gậy gỗ quất đến tràn đầy nhức đầu bao bên ngoài, căn bản không cách nào đào thoát. Kỳ thật đối Trầm Phong tới nói, nếu như hắn thật muốn lập tức cầm xuống trước mắt yêu hồ, cũng sẽ không có như thế phiền phức. Chỉ cần dùng tới bản thân sư hống công, đồng dạng có thể đưa đến chấn nhiếp nhất định tác dụng. Bất quá cho tới bây giờ, thất tinh hồ đối diện không những còn có số lớn yêu thú ở nơi đó bồi hồi. Một khi sử dụng sư hống công, sợ là sẽ phải dọa chạy rất nhiều yêu thú. Vậy liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngoài ra, từ bản thân tới đến hiện tại, dĩ nhiên không có một cái cao thủ xuất hiện. Theo lẽ thường cái này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hắn cũng sẽ không tự đại đến cho rằng bản thân lần này sẽ chiếm đến đệ nhất. Cho nên, hoặc là những cái này cao thủ đang bận cái khác càng trọng yếu sự tình, hoặc là liền là ẩn nấp ở bốn phía chờ đợi cái gì cơ hội. Nếu như bản thân toàn bộ chiêu thức bị người hữu tâm toàn bộ nắm giữ mà nói, khó tránh khỏi sẽ cho mình mang đến một chút không tất yếu phiền phức. Căn cứ vào những cái này nguyên nhân, hắn mới quyết định cùng Mộc Linh Nhi phối hợp, ở ngoan quất yêu thú đồng thời cũng cho những cái kia giống như thăm dò bản thân thu hoạch tu luyện giả một cái cảnh cáo. Phàm sư huynh, vẫn là ngươi lợi hại. Cái này ngốc tiểu tử chỉ sợ thật đúng là không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi nhìn hắn thật giống như ngươi nói vậy, giống như mỗi lần đều không thất bại. Loại này yêu hồ tuy nói chỉ là nhất giai tu vi, nhưng là tốc độ thế nhưng là hoàn toàn có thể sánh ngang nhị giai yêu thú tồn tại. Có thể ngươi nhìn nó hiện tại ở nơi này ngốc tiểu tử trước mặt tựa hồ không có một tia hoàn thủ. Hơn, một mực đối chiến huống huyết kiếm bảo thái lịch, lúc này cũng có một tia tỉnh ngộ. Ân, hoàn toàn chính xác như thế. Bất quá ngươi cũng không cần đem hắn nghĩ quá lợi hại. Hắn sở dĩ có thể liên tục giết chết hai đầu yêu thú, hơn nữa còn có thể khiến cho yêu hồ không có chút nào sức hoàn thủ, ta muốn hắn đại khái là có chút vừa vặn khắc chế yêu thú pháp bảo mà thôi. Ngươi nhìn hắn tu vi, nhiều nhất cũng chính là luyện khí tầng 2 mà thôi. Nếu như cùng ngươi ta đối chiến, chúng ta 30 chiêu, nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Hắn không đáng để lo. Chúng ta cần cảnh giác là cùng chúng ta đồng dạng ẩn nấp ở trong bóng tối cao thủ. Cho đến bây giờ, ta chỉ có thể phát hiện 3 cái phương có người. Cái khác phương ta dĩ nhiên không có mảy may phát hiện. Hừ, ở Đại Trạch Sơn cái này cao thủ tụ tập phương còn náo ra lớn như vậy thanh thế. Trừ phi những cái kia cũng đã trúc cơ tán tu cao thủ thực sự chướng mắt điểm ấy mà đồ vật. Nếu không cho dù bản thân không dùng được, cũng phải vì môn phái đệ tử suy nghĩ mà tham dự vào. Nhưng đến hiện tại thế mà một người đều không có phát hiện. Cái này chẳng phải là cái này quá không bình thường. Từ phàm nhất suy tính vấn đề phía trên, liền có thể phát hiện người này thuộc về tâm tư kín đáo giàu có tâm kế nhân. Cùng hắn so sánh, huyết kiếm bảo nội môn đệ tử thái lịch, mũ nồi trí nhớ phương diện thì lộ ra đơn giản rất nhiều. Thái lịch ngồi ở trạc cây phía trên, một tay vịn thân cây, một mặt sùng bái nhìn xem phàm nhất. Phàm nhất sư huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán, giống như sự tình gì đều trốn không thoát con mắt của ngươi. Cát, ta còn thần cơ diệu toán đây. Này cũng chỉ là suy luận đơn giản mà thôi. Nếu như ta thực sự phải có ngươi nói lớn như vậy năng lực, ngươi Vân Xương sư tỷ có thể tới hiện tại cũng không để ý tới ta. Phàm nhất nghe thái lịch khích lệ bản thân, ba, một tiếng bẻ gãy trên tay nhánh cây, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ra, Đại khái chúng ta vốn liền vô duyên đi. Nghe lời này, Thái Lịch quay đầu nhìn xem cảm xúc Hạ Phàm Nhất, có chút lo lắng nói. Ta đều không biết Vân Xương sư tỷ là nghĩ thế nào. Giống Phàm sư huynh loại này phẩm tính chính trực, tu vi cao cường nhân đều chướng mắt. Nàng vẫn còn muốn tìm dạng gì? Phàm Nhất khoát tay áo, cắt đứt Thái Lịch phàn nàn. Đều là ta quá ngu ngốc, luôn luôn đoán không ra nàng ý nghĩ. Là lỗi của ta, không trách nàng. Ngoặc kép, ngay ở hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Trầm Phong bên kia cũng ngừng tay lại, nhìn xem trước mắt nằm, làm sao cũng không chịu lên yêu hồ. Cười nói ra, làm sao, nhận thua. Đối với câu hỏi của hắn, toàn thân lửa đỏ yêu hồ nằm ở nơi đó tịnh không có để ý tới. Không nói lời nào, đó là còn không chịu phục nha. Lên lại đứng, Trầm Phong dùng côn chỉ yêu hồ nói ra. Không trải qua yêu hồ như cũ không có động tĩnh. Nếu như không phải nhìn nó thân thể còn đang run nhẹ nhẹ, Trầm Phong đều tưởng rằng là bị bản thân cho đánh chết nữa nha. Đoán chừng nó nghe không hiểu ngươi. Ta đi thử xem. Mộc Linh Nhi gặp Trầm Phong hô mấy tiếng đều không tác dụng, liền mở miệng nói ra. Ngươi còn có bản này lĩnh. Đối Mộc Linh Nhi, Trầm Phong hơi kinh ngạc. Hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Bất quá cũng mạnh không đi nơi nào. Mộc Linh Nhi nói xong, trực tiếp từ gậy gỗ bên trên chui ra hai căn nhỏ dài cành, rời khỏi yêu hồ trước mặt. Nhìn thấy cành sắp chạm đến gương mặt của mình, yêu hồ giật nảy mình, vội vàng đứng dậy tránh ra. Đối với cái này, Mộc Linh Nhi cũng không có phóng nhanh bản thân động tác, mà là đem tốc độ giảm hoãn lại đến chậm, ung dung tiếp tục hướng yêu hồ di động. Đối với Mộc Linh Nhi giảm tốc độ, nhường yêu hồ ý thức được đối phương không có ác ý, liền nghiêng đầu nhìn một chút một mặt mỉm cười Trầm Phong, lại nghi hoặc nhìn xem cơ hồ nằm ở phía trên cành. Gặp cành càng ngày càng gần, nó nhe răng xông cành giống lên hai tiếng, sau đó nâng lên chân trái một cước đạp ở cành phía trên. Đột nhiên, yêu hồ toàn bộ thân thể cứng đờ, chỉ ngây ngốc đứng thẳng ở nơi đó. Tựa hồ là bị người xử cái gì định thân pháp thuật. Loại tình huống này đại khái kéo dài 3 phút thời gian, yêu hồ thân thể mới tính khôi phục lại. Chỉ là nó nhu thuận đứng ở nơi đó, chờ mắt nhìn xem Mộc Linh Nhi đem cành thu hồi. Lại cũng không có lúc ban đầu phách lối. Tình huống gì? Đối với Mộc Linh Nhi cách làm, Trầm Phong còn là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên nội tâm cũng đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ. Gặp Mộc Linh Nhi thu hồi cành, liền không nhịn được hỏi. Nó phục, Mộc Linh Nhi nói phi thường đơn giản. Ý gì? Hiển nhiên, vô cùng đơn giản ba chữ căn bản là không cách nào thỏa mãn Trầm Phong lòng hiếu kỳ. Không khỏi tiếp tục truy vấn. Nó nói đánh không lại ngươi, cho nên từ bỏ chống lại, trực tiếp nhận thua. Mộc Linh Nhi nói ra, thật hay giả, các ngươi là làm sao trao đổi? Ta không gặp hai ngươi mở miệng nói chuyện a. Đối với yêu hồ nằm phía trên không chống cự hành vi, Trầm Phong ở trong lòng cũng đoán cái 8-9 phần 10. Bất quá nó rất kỳ quái Mộc Linh Nhi cùng yêu thú giao lưu phương thức. Nhất cây nhất thú song phương tiếp xúc thân thể, ngay cả lời đều không cần phải nói liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Hai bên thuộc về không đồng loại hình được rồi. Muốn đều có thể nếu như vậy. Vậy ngươi mẹ còn cần học cái gì ngoại ngữ a? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.